Chương 1172, dị giới bản độc quyền. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, thành Trường An tối cao trong lâu, Lưu Phong ngay tại xử lý một chút văn kiện. Ngày hôm qua liền có nhận được đến từ Hải Diêm thành chuyển tới chiến báo, nói là trận thứ 2 chiến dịch QNZ thắng lợi. Đương nhiên, QNZ báo cáo một chu tờ không đủ địa phương, tỉ như nói để cho địch nhân chạy trốn hơn phân nửa các loại một loạt chi tiết vấn đề. Cộc cộc cộc kết bệ hạ, đây là Hải Diêm thành mới vừa chuyển về tin tức. Mỹ dạ đẩy cửa ra đưa cho Lưu Phong một phần văn kiện. Lưu Phong trao lên xuống dưới lông mày, nhận lấy văn kiện nhìn lại. Bệ hạ, Hải Diêm thành bên kia thế nào? Ni Khả có chu tờ lo lắng nói. Đại ca thế nhưng là tại Hải Diêm thành A, hẳn là xảy ra chuyện gì A? Ngày hôm qua mới phát tới chiến báo, cái này vừa sáng sớm lại tới một phần. Lưu Phong nhìn một hồi, thần sắc buông lỏng xuống tới, nói khẽ. Không có gì vấn đề quá lớn, chỉ là báo cáo phở lẹn đỡ đế quốc đội tàu đố nơi mà sáu một số không đã. Phần này tin tức là Ngưu Đại Nhường thủy quân đi dò xét đến, hắn có chu tờ không quyết định chắc chắn được, cho nên chuyển về cho Lưu Phong thẩm duyệt. Phở lẹn đỡ đế quốc đố nơi mạnh khỏe ngạc nhiên nói, cầm qua chiến báo QNZ nhìn lại, mịn nạ mấy người cũng đưa tới trước đó chiến báo cũng nói qua. Muốn đi vào Hán Vương Triều nhất định phải đến theo Hải Diêm Thành, U Thủy Hà cửa sông khả năng đổ bộ, đã hai cái này địa phương cũng phòng thủ ở. Vậy các nàng lại tại chỗ nào đố khó nói là tại cái khác duyên hải thành nhỏ, những cái kia địa phương bên NKNZ cũng không có biện pháp đô rất nhiều thuyền, một khi ngăn chặn liền có thể toàn bộ dùng giết. Chết, liền đường lui cũng không có. Nếu là như vậy, còn bất đi rất nhiều phiền phức. An Lị xem hết văn kiện về sau, màu nâu con ngươi trừng lão đại, kinh ngạc nói, a bọn hắn dừng sát ở nhân ngư vịnh biển phở lẽn đỡ đế quốc lần thứ 2 cửa sông chiến dịch sau khi thất bại, ngư đại liền để nhân ngư thủy quân yên lặng theo ở phía sau, giám thị bọn hắn bước kế tiếp sẽ có cái gì động tác. Một mực theo đến bọn hắn hướng phía nhân ngư vịnh biển phương hướng đi, liền trở về Hải Diêm thành báo cáo, tiếp tế còn chưa tới. Ngưu Đại cũng không dám tùy tiện đi nhân ngư hải bàng trợ còn lại các nhân ngư, cho nên liền đem tình báo truyền về. Thủy quân bởi vì thấy được hơn 200 con thuyền đem nhân ngư vịnh biển lây, cũng không dám tùy tiện tới gần, cho nên Victor Hugo các loại nhân ngư sớm rút lui sự tình, các thủy quân QNZ không biết rõ. Theo Bí Lì nói qua, nhân ngư vịnh biển còn có một số nhân ngư ở bên kia. An Lị suy tư xuống dưới nói, phở lẹn đờ đế quốc người, có thể hay không đem bọn hắn bắt lại làm nô lệ? Mỉn nạ suy đoán nói. Lưu Phong khẽ nhấp một miếng trà, sau đó nói, cái này chính là nhân ngư tộc sự tình, Bí Lý lúc ấy đã cho bọn hắn lời khuyên. Hắn sẽ không đưa ra chủ động hỗ trợ, đây là nhân ngư tộc sự tình, dù sao trước đây đã nói ra cảnh cáo. Bậy hạ, kia cung thủy quân có thể hay không? Mịn nạ hai con mắt hiếp lại no y. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, khẽ cười nói, bọn hắn sẽ không, quân quy bày ở chỗ nào, mà lại vịnh biển bên trong nhân ngư là tự nguyện lưu lại, cũng đều biết rõ có địch nhân sắp đến, đây là chính bọn hà nở lựa chọn. Hắn dừng lại, thản nhiên nói, nếu như lưu lại nhân ngư không đốc, nhìn thấy nhiều như vậy địch nhân đến, đoán chừng đã sớm đường chạy đi. Cũng là nha. An Lị suy tư một cái về sau, liền minh bạch cái đại khái. Mina, viết một cái truyền lệnh cho Hải Diêm Thành. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Mina lập tức đáp, cầm bút chuẩn bị. Nhường Ngưu Đại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhường thủy quân đi nhìn chằm chằm phở lẹn đờ đế quốc người, chờ đến tiếp tế sau khi tới lại tiến đi xuống một bước hành động, có vấn đề gì lập tức chuyển về thành Trường An. Lưu Phong phân phó nói. Minh bạch. Mịn nạ trong tay bút nhanh chóng viết xong lập tức phái người đi truyền lệnh. An Lị nhìn thấy Hải Diêm thành sự tình có một kết thúc, đưa cho Lưu Phong một phần văn kiện, nói khẽ, bệ hạ, đây là ngươi ngày hôm qua chỉnh lý tốt văn kiện, đạo in ấn ra. Lưu Phong hiện tại một chút trọng yếu văn kiện, thu dọn về sau đều sẽ để cho người ta in ấn một phần, ngoại trừ là thuận tiện truyền đọc bên ngoài chính là bảo tồn lại lưu trữ. Ừ. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu đọc qua. Phần văn kiện này chính là liên quan tới toàn dân trị phát minh sự tình, theo thành lập khoa nghiên bộ bắt đầu, cho tới bây giờ mới hoàn thiện, đổi ra thích hợp thời đại này chính sách. Phát minh độc quyền vấn đề, các bình dân trước đó là sinh hoạt cũng chú ý không lên, mà bây giờ thời gian qua, có điều kiện cũng có thời gian đi cân nhắc những chuyện này. Phát minh sáng tạo cái mới chính là công nghiệp mới tiên huyết dịch, những huyết dịch này muốn bảo vệ tốt, cũng phải cấp tại tốt con đường, còn muốn để cho dinh dưỡng, bồi dưỡng. An Lị nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, còn có cái gì muốn bổ sung sao ban thưởng có thể đề cao một chút? Lưu Phong nói khẽ. Hắn sửa sang lại vài ngày tư liệu, đều là thiết lập một chút khích lệ thưởng, có sáng tạo thưởng đồng thời nếu như chế tạo ra vật thật, thí nghiệm qua đi sau hiện có thể thực hiện đều sẽ có ban thưởng. Được rồi bệ hạ, còn gì nữa không An Lị tại cuốn sổ lên ghi chép. Lưu Phong lật xem một hồi văn kiện, suy tư một hồi nói, thiết lập một cái độc quyền đi độc quyền chúng nữ đều hiếu kỳ, đây cũng là cái đổi mới hoàn toàn từ ngữ. Chính là ngươi phát minh hữu dụng đồ vật về sau, có thể xin độc quyền, muốn dùng cái này độc quyền liền muốn xin đóng tiền liền dùng, chia làm 3 phần tiền, 1 phần cho người phát minh, 1 phần nộp thuế, 1 phần cho độc quyền ti đưa vào hoạt động. Mà cái này độc quyền thời gian có thể dựa theo giản dị độ khó điểm 1 năm, 2 năm hoặc là 10 năm, chờ đến kỳ về sau liền sẽ khai phát ra ngoài. Lưu Phong dừng lại, nhấp một ngụm trà tiếp tục nói, đương nhiên, nếu có cải tiến cũ độc quyền, đến lúc đó cái này mới cải tiến phát minh độc quyền liền không thuộc về cũ người phát minh, nhưng sẽ cho cũ độc quyền người phát minh một bút mua đất phí tổn. Cái này mấy loại trình tự, chính là khích lệ người phát minh, còn có chính là cho một số người cố gắng sáng tạo cái mới, cho công nghiệp sáng tạo cái mới tốt thổ nhưỡng. Ta biết rõ, cái này độc quyền là một cái bảo hộ người phát minh lợi ích đồ vật. An Lị chuyển động màu nâu con ngươi no ý ửng, không sai, có thể nói như vậy, đã thiết lập độc quyền, phần thưởng kia quy tắc liền muốn cải biến một cái. Lưu Phong suy tư xuống dưới nói, vậy hạ, ngươi nói, An Lị cầm bút no y phát minh đồ vật thiết lập cao trung đê 3 cái cấp bậc, hiện tại giai đoạn ban thưởng, cao cấp 100 viên kim tệ, trung đẳng 100 viên ngân tệ, cấp thấp chính là một cái ngân tệ đến 100 viên ngân tệ ở giữa đi. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Vâng. An Lị gật đầu nói, tại cuốn sổ lên ghi chép. Lại thêm một cái, phàm có ý tưởng chế tạo ra vật thật tới, chỉ cần có sáng tạo cái mới, quản chi là không có tác dụng gì đồ, cũng có thể đạt được phần khích lệ thưởng. Lưu Phong khẽ cười nói. Một có câu nói rất hay, số tiền lớn phía dưới tất có dũng phu, toàn dân phát minh có mê người ban thưởng, mới có động lực đi làm. Ngoại trừ có thế gia tốc thành Trường An phát triển bên ngoài, còn có thể vơ vét ra không ít nhân tài, có biện pháp tốt còn có thể tiến vào khoa nghiên bộ làm việc. Vậy hạ, ta QNZ có cái đề nghị. An Lị nhấc tay no y nói một chút. Lưu Phong ôn hòa nói. Nếu như các bình dân có biện pháp tốt, nhưng không có tiền thời điểm, có hay không có thể giúp đỡ một chút cho bọn hắn? An Lị đong đưa hồ cái đuôi no y điểm ấy tạm thời trước không muốn thực hành, sạp HNZ không thể trải quá lớn. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, sợ một số người tâm tư loạn. Dù sao, chuyện như vậy tại địa cầu bên kia nhiều lắm, một số người vì tiền nhưng mà cái gì sự tình đều sẽ làm hư một số người. Canh một cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.